Thể Tôn, chương 386, tình người, gocchuyenaudio.com. Nhóm lúc này, Lôi Cương, Tiểu Giác và Minh Đế đang đứng trước cửa chính cung điện hùng vĩ. Vô số văn tự cổ và mãnh thú thời xa xưa được điêu khắc theo phong cách cổ xưa trên cánh cửa lớn chặn trước đường đi. Đứng trước cửa lớn, một bầu không khí trang nghiêm khiến Lôi Cương nghiêm nghị. Trên cửa lớn chạm trổ bốn chữ cổ rồng bay phượng múa, ngoại trừ chữ thứ nhất Lôi Cương lơ mơ đọc được là Lục, ba chữ còn lại thì không biết là chữ gì. Lục Huyền Cực Phủ Minh Đế đứng một bên lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên hồi tưởng. Một lúc lâu sau, Minh Đế lắc đầu đành chịu, theo trí nhớ của lão không có cường giả tên Lục Huyền nào cả, chẳng lẽ là cường giả thời cổ xưa. Minh Đế thầm suy nghĩ. Bỗng nhiên hai mắt Lôi Cương biến đổi nhìn Tiểu Giác đứng ở bên cạnh đang thừa người nhìn cánh cửa lớn, cuối cùng đi về phía đó. Lôi Cương đang định ngăn lại thì có một bàn tay khác ngăn hắn lại. Sắc mặt Minh Đế hoan hỉ, nhẹ giọng nói. Không nên ngăn cản, cửu u huyết thú hình như nhận ra điều gì đó. Thế nhưng cảnh tượng sau đó khiến Minh Đế biến sắc, Tiểu Giác đi đến trước cửa lớn cũng không dừng lại, chân phải bước vào trong cửa lớn, rồi vẫy tay gọi Lôi Cương và Minh Đế đang ngây ngốc đi vào bên trong. Đây Minh Đế nói không ra lời, vô cùng kinh ngạc. Minh Đế dùng thần thức thăm dò qua cánh cửa lớn, thế nhưng thần thức không cách nào thâm nhập vào trong, đôi mắt lão ánh lên vẻ suy tư, trầm giọng nói. Đi, chúng ta cũng đi vào. Lôi Cương gật đầu cùng Minh Đế bay vào bên trong. Vừa mới đến gần, còn chưa chạm đến cánh cửa lớn, một luồng ánh sáng màu vàng đất xuất hiện trước mặt đánh bay Lôi Cương và Minh Đế mấy chục thước. Luồng ánh sáng này cũng nhanh chóng biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Lôi Cương và Minh Đế vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. Minh Đế không cam lòng lần thứ hai bay về phía cửa lớn. Cũng như lần trước, luồng ánh sáng màu vàng đất lại xuất hiện ngăn cản lối đi của Minh Đế, liên tục thử lại vài lần, kết quả đều như nhau. Minh Đế đứng trước mặt Lôi Cương, sắc mặt âm trầm nhìn cửa lớn, trầm giọng nói. Tiểu tử, gọi cửu u huyết thú ra đây. Một lúc lâu sau, Minh Đế quát, mau. Lôi Cương cả kinh quay lại nhìn đám sương mù dày đặc phía sau, phát hiện mấy bóng người ở đó. Trong lòng Lôi Cương kinh hãi, chẳng lẽ Thiết Kiếm Vương đã đánh vỡ kết giới rồi sao? Lôi Cương vội vàng nhắm mắt thử gọi Tiểu Giác, một lát sau, Lôi Cương tuyệt vọng mở mắt ra. Đừng nói đến gọi Tiểu Giác, ngay cả khí tức của Tiểu Giác cũng biến mất, tựa như Tiểu Giác không còn ở không gian này nữa rồi. Lôi Cương nhìn về phía sau, kiếm tiên kéo đến khắp bầu trời khiến tim hắn đập mạnh liên hồi. Gương mặt Minh Đế trắng bệch nhìn kiếm tiên khắp bầu trời, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ha ha, Cửu Minh, ngươi trốn ở đâu? Ngươi có thể trốn ở đâu chứ? Lúc trước bản vương có ý tốt muốn giúp ngươi mà ngươi lòng lang dạ sói, qua cầu rút ván muốn chém giết bản vương. Ha he, nhưng bản vương cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì làm sao bản vương có thể đột phá cương thánh đạt được cương thần. Trong không gian tiếng Thiết Kiếm Vương ong ong vang lên, sương mù dày đặc linh khí thuộc tính thổ giống như bị đám mây kiếm tiên sắc bén che phủ. Thiết Kiếm Vương vội vàng bay tới, mang theo kiếm tiên khắp bầu trời. Bọn cửu xá cũng ở phía sau Thiết Kiếm Vương, sắc mặt thản nhiên nhìn bọn Minh Đế. Hai người cửu xá cửu thắng thản nhiên, nhìn Minh Đế như người xa lạ. Ánh mắt giống, gocchuyenaudio.com, như một người không quen biết, hai người thay đổi như vậy Minh Đế cũng phát hiện ra, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Thoáng qua một lúc Thiết Kiếm Vương đi đến trước mặt Lôi Cương và Minh Đế, nhìn sự sừng sốt trong mắt Lôi Cương và Minh Đế âm trầm cười nói. Không thể ngờ được Minh Đế đã trở thành trạng thái thần hồn, sống nhờ trong cơ thể một tiểu tử cương đế thiên giai. Ha ha, lúc trước ngươi chém giết ta có nghĩ đến sẽ có ngày này không? Lúc này, ngươi đối với bản vương chỉ như một con kiến thôi, thậm chí có cũng như không. Trên khuôn mặt anh tuấn của Thiết Kiếm Vương hiện lên vẻ sảng khoái tươi cười nói. Hai mắt Minh Đế nhìn Thiết Kiếm Vương chằm chằm, thấp giọng nói. Thiết Kiếm, lúc trước bản đế đã sai, nhưng nếu không phải bản đế đem ngươi vào trong không gian, ngươi làm sao có thể đột phá cương thánh thành cương thần? Thật không, ta đây cũng muốn đáp tạ lòng tốt của ngươi. Đã như vậy bản vương sẽ không cho ngươi cảm nhận cái đau khổ của nhân gian, mà giết chết ngươi ngay lập tức. Thanh âm Thiết Kiếm Vương vừa dứt, vô số kiếm đen phía sau trong nháy mắt bắn về hướng Minh Đế. Lôi Cương run bắn trong lòng, phi thân ra một bên đứng ở trước cửa lớn cảnh giác nhìn vô số thanh kiếm đen. Thiết Kiếm, ngươi đạt được cương thần cũng hiểu là phải trải qua bao nhiêu trắc trở mới thăng được một tầng, mà đại địa chi nguyên đủ để ngươi thăng lên mấy cấp. Nếu như lúc này ngươi chém chết bản vương vậy ngươi cứ thong thả ngày rộng tháng dài mà thăng tiến đi. Còn người Minh Đế hơi co lại thế nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Đối mặt với vô số kiếm tiên mà Minh Đế vẫn giữ được bình tĩnh như vậy quả không tầm thường. Chỉ ít Lôi Cương lúc này không làm được như vậy.